Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, Hạ nói nhưng nói. Vân Thường Tiên phụ ăn ý phối hợp ở một giây chi gian triển lộ không thể nghi ngờ, quang thuẫn chỉ ở. Chuyển tức gian rách nát, mà cơ hồ liền ở kia cùng thời gian, Khang Tư Ni đã là cao cao nhảy lên, tả lực thước. Tế kiếm huyết vũ lấy một cái vi diệu góc độ chém về phía vứt bắn vật. Có thể trong nháy mắt đánh tan khúc vân bốn hoàn ma pháp năng lượng cao vật thể. Khang Tư Ni căn bản liền không nghĩ có thể cậy vào tốc độ hoàn toàn chặn lại. Nàng ý ở thông qua mũi kiếm mặt phẳng nghiêng tan mất vứt bắn vật động năng. Làm này vứt bắn góc độ lệch khỏi quỹ đạo. Lạc điểm tránh đi bên ta đoàn viên, nếu liền này cũng làm không đến. Như vậy ít nhất bị mất đi đạn, năng lượng cái chắn cùng tả lực thức ba lần suy yếu năng lượng vứt bắn vật sẽ làm phía sau nhậm. Miên xương có lớn hơn nữa nắm chắc chặn lại, nếu người tới có thể bị thật thể mất đi đạn đánh trúng. Như vậy tổng nên là có thể dùng huyết vũ đi chém trúng. Đến nỗi kết quả, Khang Tư Ni một chút đều không có hoài nghi quá kia mũi nhọn tinh tế đến mắt thường không thể thấy. Trình độ tề kiếm sẽ không chịu nổi vứt bắn vật đánh sâu vào đứt gãy. Nàng tin tưởng trên thế giới còn không có cái gì lực lượng có thể hủy diệt một vị sáng thế thần vũ. Khí, nếu ngăn không được, nhiều lắm là chính mình lực lượng tốc độ không đủ, bị liền người mang kiếm bắn bay mà thôi, sau đó. Nàng liền như chính mình sở liệu tưởng như vậy, ở toàn lực một kích cùng mục tiêu chuẩn xác chạm vào nhau sau. Liền người mang kiếm mà bắn bay, tả lực thức kỹ xảo ma thuật mà bày ra tới. Đủ để cho người trọng thương một kích ở cọ qua góc độ cực tiềm mũi kiếm sau. Đối thân thể lực đánh vào hoàn toàn chuyển biến thành xoay tròn động lực. Đem Khang Tư Ni đánh đến giống cái lượn vòng con quay ở giữa không trung xoay tròn tốc độ. Vượt qua mắt thường có thể đếm hết cực hạn, tuy là lấy Khang Tư Ni thể chất cũng có chút ăn không tiêu. Đi thế vận hội Olympic thể thao thượng phòng chừng có thể lấy cái 11 phân, nhưng mà... Này hết thảy nỗ lực thậm chí liền vứt bắn vật góc độ cũng không có có thể thay đổi, ở Khang Tư Ni. Phía dưới, Nhậm Miên Xương không có nàng như vậy nhạy bén phản ứng. Nhưng miễn cưỡng vẫn là tới kịp rút ra bản thân dày nhất trọng hàng ngũ tháp thuẫn đóng cọc xuống. Đất vô luận Lam Phong mất đi đạn. Khúc vân quang thuẫn vẫn là Khang Tư Ni toàn lực chạm đánh. Đều không phải Nhậm Miên Xương có thể ngạnh kháng xuống dưới. Nhưng nàng theo bản năng sở làm lựa chọn, lại là trước tiên lấy thân thể của mình chắn bảo vệ phía sau đồng bạn nếu muốn thương tổn các nàng. Trừ phi đạp ta thi thể qua đi, không có một tia do dự, dứt khoát kiên quyết cùng lúc đó, chỉ có chân huy tề đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bởi vì tới rồi giờ phút này, bao gồm chính hắn ở bên trong tất cả mọi người có thể nhìn ra này vứt bắn vật là hướng về phía hắn. Tới, lấy chân huy tề trước mắt mới thôi tiến hóa ra phản ứng lực còn theo không kịp vứt bắn vật tốc. Độ, nhưng hắn biết chính mình không thể trốn, một khi chính mình thay đổi vị trí, phía trước các đồng bọn làm ra công kích cùng bố trí liền rất khả năng sẽ bởi vì chính mình lỗ mãng. Mà mất đi hiệu lực so với chính mình, hắn càng tin tưởng các đồng bọn năng lực cho nên. Hai chân dùng mình, chân huy tề sợ hãi đến nhắm hai mắt căng ra đầu cũng muốn trực diện kế tiếp vận mệnh, kết quả chỉ sợ. Là làm hắn thất vọng, Nhậm Miên Xương phụ ma hàng ngũ tháp thuẫn cũng không có bởi vì thật thể tồn tại mà do khúc vân. Quang thuẫn khởi đến càng nhiều tác dụng. Ở tiếp xúc đến vứt bắn vật mặt ngoài trong nháy mắt như là bị đánh nát đồ sứ phá phiến bắn ra bốn. Phía cầm thuẫn Nhậm Miên Xương từ hai vai đến 10 ngón toàn bộ dập nát. Lực đánh vào làm nàng mở ra tam giai tiến hóa cương thể thân hình cũng đã chịu căn bản vô pháp. Thừa nhận đánh sâu vào bị nghiêm trọng nội thương. Miệng phun một mồm to máu tươi. Một quả ngón tay thô súng trường viên đạn. Liền có thể ở nhân loại cứng rắn đầu lâu thượng khai một cái chén khẩu đại động. Đây là tốc độ cùng năng lượng tạo thành phá hư. Có thể tưởng tượng, bị như thế thiên thể cấp năng lượng cao vứt bắn vật đánh trúng. chính mình chắc chắn hôi phi yên diệt thi cốt vô tồn, Nhậm Miên Xương không có chút nào tránh né ý tứ. Mặc dù biết chính mình hy sinh có lẽ không làm nên chuyện gì, vẫn cứ che ở phía sau đồng bọn phía trước một bước cũng không có thoái nhượng, thản nhiên nghênh đón. Chính mình kết cục nàng không thể thoái nhượng, bởi vì chân huy tề hắn chỉ còn lại có một chút sinh mệnh đáng giá. Nếu là tránh ra, hắn liền sẽ vĩnh viễn không có. Nhưng mà, sáng lên vứt bắn vật căn bản là chạm đến không đến thân thể của nàng. Tất cả mọi người chưa kịp thấy rõ đã xảy ra cái gì, liền phát hiện Nhậm Miên Xương đứng ở tại chỗ cũng không có đã chịu bất luận cái gì kế tiếp thương. Tổn, kia sáng lên vứt bắn vật liền đã xuất hiện ở nàng phía sau tiếp tục bắn về phía chân huy tề cùng. Nháy mắt, Nhậm Miên Xương phía sau 5-6 mét có hơn chân huy nhắm chặt hai mắt run run rẩy rẩy. Liền ở hắn cảm nhận được bị cao tốc phi hành vật đẩy ra phong áp đánh vào gương mặt thượng một cái. Chớp mắt, cả người lại là không chịu khống chế, không thể hiểu được mà nằm ngang vừa chuyển, nhập sóng bước là Mai Nhàn Thi lặng yên không một tiếng. Động mà ôm khởi chân huy tề thân thể, ở hắn sắp sửa bị mệnh chung một phần ngàn giây nội triển khai huyền ảo bộ pháp một cái quay người. Làm chân huy tề thân thể lấy nàng vì trục xoay tròn. Nhìn cân treo sợi tóc mà cọ qua truy đuổi mà đến vứt bắn vật nhưng mà làm người mở rộng tầm mắt chính là, hết thảy cũng không có kết thúc, cùng vứt bắn vật đi ngang qua nhau một cái chớp mắt. Mai Nhàn Thi như là vận mệnh chú định cảm nhận được cái gì dường như, cũng không có dừng lại bước chân, mà là lóe chuyển xê dịch, liên tục mà thay đổi di động quỹ đạo tránh né, sự thật cũng chính như Mai Nhàn Thi dự đoán như vậy. Kia sáng lên vứt bắn vật lấy tuyệt đối không phù hợp vật lý pháp tắc phương thức góc vuông, thậm chí góc nhọn quẹo vào thẳng truy hai người, chợt lóe vừa chuyển, một chạy một đuổi, vứt bắn vật như là vụng về tính toán công thức đang không ngừng sửa chữa phép tính giống nhau yêu. Hóa tiến lên lộ tuyến đi đuổi theo Mai Nhàn Thi huyền diệu bộ pháp quỹ đạo, gần 3 giây. 20 mấy thứ đan sen, từ thành thạo mà né tránh đến dần dần chống đỡ hết nổi. Đến cuối cùng trứng chọi đá tránh cũng không thể tránh, vứt bắn vật trung quy siêu việt Mai Nhàn Thi. Cực hạn, va chạm ở chân huy tề trên đầu, mọi người hít hà một hơi. Đương sự càng là trực tiếp dọa ngất qua đi, nhưng mà, đoán trước não giữa tương phụt ra, thậm chí trực tiếp bị oanh đến hôi phi yên diệt một màn lại không có phát sinh, sáng lên vật thể. Đánh trúng chân huy tề đầu. Chỉ là tạp ra một cái không tính đỏ thẫm sưng bao tới. Đem ngất xỉu người lại cấp tạp tỉnh. Sau đó liền trực tiếp dừng ở trên mặt đất liên quan khúc vân ở bên trong. Mọi người trường tùng một hơi đồng thời. Lại là tất cả đều hoàn toàn bị đánh ngốc. Đây là cái gọi là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Không mang theo như vậy dọa người đi. Nói kia có thể đột phá hết thảy phòng ngự. Vô luận như thế nào đều không thể trốn tránh công kích, rốt cuộc là cái gì thần tiên ngoạn ý nhi. Súng lại đến chân huy tề bên người. Mọi người thấy rõ rơi trên mặt đất đồ vật lại không dám tin tưởng hai mắt của mình, đây là cái gì? Dùng bố bao vây cắt sỏi, cùng với nói là nào đó vũ khí. Thoạt nhìn đảo càng như là nào đó nguyền rủa dụng cụ a. Khang Tư Ni đối với trên mặt đất đồ vật như suy tư gì. Lại không dám lên tiến đến chạm vào, không biết đồ vật. Luôn là tràn ngập nguy hiểm, mà sinh trưởng ở biểu thế giới mọi người còn lại là lộ ra cổ quái thân. Xác, Doãn Hy Di đi lên trước, dùng đệm để gót chân kẹp lên kia đồ vật nhẹ nhàng nhảy dựng. Khuất chân liền đem bố bao vứt đến không trung. Sau đó cong chân dùng đệm từ trên xuống dưới mà đem kia bố bao lên lên xuống xuống đá mấy đá. Cuối cùng dùng tay tiếp được. Hết chương.